Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455: Quyết đấu. Âu Thuyết Kỳ, dưới mặt đất hoàng giả, tên hiệu Âu Hoàng, tu vi cấp 9 chúa tể, cấp 9 chúa tể, võ đạo đỉnh phong, lại hướng bên trên chí cường giả. Kia là luyện hư trở thành sự thật tu ra chân khí tồn tại. Bọn hắn lực lượng hệ thống đã không còn có thể sử dụng võ đạo để cân nhắc. Võ giả chém giết, quyền quyền đến thịt, đao đao thấy máu, có thể chí cường tồn tại lại là chân khí gào thét. Tung hoành thiên hạ, có thể giết nhân loại chết thủ đoạn tại chân khí trước mặt bị triệt để phá vỡ. Bách Lý Thanh Phong luyện võ đến nay chỉ gặp qua một cái thiên nhân. Đó chính là Thủ Chân. Có thể Thủ Chân cùng Âu Thiết Kỳ không giống. Thủ Chân đại nạn sắp tới, khí tức suy bại, so với chân chính cường giả cấp 9 khí tức rõ ràng yếu một bậc. Có lẽ kinh nghiệm có chỗ thắng được, có thể cầm tiếp theo tính lại không đạt được tuổi trẻ khí tráng cường giả cấp 9 loại trình độ kia. Nhưng Âu Thiết Kỳ không giống. Tục truyền Âu Thiết Kỳ đến nay không đến 70 tuổi. Lại thêm bên trên hắn thuộc về tân tấn cấp 9. Khí thế chính thịnh, phong mang tất lộ. Hắn Bách Lý Thanh Phong lại thế nào coi trọng cẩn thận đều không quá đáng. Hô, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái kia dần dần mở ra không gian thông đạo không ngừng điều chỉnh hô. Hấp của mình. Hỗn nguyên nhất khí thuật ở trong cơ thể hắn dần dần ngưng tụ. Đồng thời, cái này một đạo ngưng tụ lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng tích lũy. Càng ngày càng mạnh, trùng điệp điệp ra, đây là hắn căn cứ dưỡng thần thuật đặc thù đối với hỗn nguyên nhất khí thuật biên độ nhỏ sửa chữa. Mặc dù gia tăng uy lực, nhưng cũng để cái này cửa bộc phát bí thuật từ sẽ không tổn thương tự thân trở nên sẽ cho tự thân mang đến tổn thương, một khi bộc phát, sức lực mãnh liệt, thậm chí sẽ gân mạch đứt từng khúc, nhưng vì có thể đối phó Âu Hoàng, hắn không lo được, ta chỉ có một cái cơ hội, liền là mới vừa đi ra không gian thông đạo lúc xuất kỳ bất ý, Bách Lý Thanh Phong trong lòng minh. Bạch, hắn mặc vào diệu kim chiến giáp, che mặt, đối phương căn bản sẽ không biết hắn là ai. Sẽ chỉ đem hắn xem như ba đại thánh địa chấn quốc cấp cường giả. Cứ việc đối phương cũng sẽ mang trong lòng đề phòng. Có thể đây quả thật là hắn duy nhất cơ hội. Hiệu quả mặc dù sẽ không rất tốt, có thể chỉ cần hắn ngang nhiên bộc phát tập sát, dù là không cách nào đem Âu Thiết Kỳ nhất cử đánh chết, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếm được một chút tiên cơ. Chỉ cần hắn có thể nắm chặt cái này một tia tiên cơ đánh bạc tính mạng cùng Âu Thiết Kỳ tử chiến, chưa hẳn không thể đem tiên cơ hóa thành thắng thế cuối cùng đem hắn triệt để đánh. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong trong lòng định ra lấy chiến thuật thời khắc. Không gian thông đạo tán phát gợn sóng dần dần bình ổn lại. Một cái không gian thông đạo sôi nổi ở trước mắt. Cái không gian này thông đạo cùng cái khác không gian thông đạo không có gì không giống. Vẫn vòng xoáy bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, nắm thật chặt bất sát kiếm. Một bước bước vào trong đó, quen thuộc mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Đại khái mấy hơi thở, bốn phía xoay khúc, mơ hồ hoàn cảnh dần dần rõ ràng. Cước đạp thực địa cùng thoát ly trọng lực loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác đồng thời xông lên. Đầu, mà đồng thời hắn trong tai cũng là truyền đến một cái có chút mong đợi. Âm thanh kích động, có người đến, a, chiến giáp, là Đồng Long trưởng lão sao? Bách Lý Thanh Phong căn cứ khí tức liên hệ, không cần nhìn kỹ, sau một khắc, hắn động, thiên ma giải thể thuật kích phát. Tương đương với năng lượng dụng cụ lưu trữ vạn năng tế bào bị cường đại tinh thần oanh kích. Sôi trào băng liệt, cũng cấp tốc tại tâm thần dẫn dắt hạ hình thành tách ra dây chuyền phản ứng. Hóa thành một cỗ cuồng bạo mãnh liệt sức lực xuyên qua xương sống. Đánh vào xương đùi, xương ống chân, lại tại xương ngón chân đạp một cái lúc bộc phát ra. Ầm ầm, Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất phá vỡ không khí. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn cơ hồ không kịp thi triển thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Thân hình của hắn đã như là một phát pháo đạn hướng Âu Thiết Kỳ oanh kích mà đi. Mà lúc này đây, hắn mới lần thứ nhất thấy rõ ràng Âu Thiết Kỳ bộ dáng. Một người tướng mạo phổ thông nam tử, một cá thể bên trong ẩn chứa núi lửa lực lượng kinh khủng nam tử. Cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong sức lực bộc phát thẳng hướng Âu Thiết Kỳ đồng thời. Vị này thế giới ngầm vương giả cũng là lấy tốc độ cực nhanh kịp phản ứng. Keng, hắn xuất kiếm, Bách Lý Thanh Phong bộc phát để hắn nháy mắt thấy rõ trước mắt nam tử này tu vi. Đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn, luyện thể vô song, có lẽ đã đến vô song chi đỉnh. Chỉ chờ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất huyền diệu liền có thể bước vào cấp 9 chúa tể. Nhưng, cấp 8 cùng cấp 9 chênh lệch mặc dù không có đạt tới nghiền ép trình độ. Thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Một cái cấp 8 vô song người tu luyện thế mà nghĩ tập sát hắn cái này cấp 9 chúa tể. Muốn chết, rút kiếm ra khỏi vỏ sát na Âu Thiết Kỳ thể nội cất giấu khí huyết phảng phất một tòa dẫn nổ núi. Lửa, ầm vang phun ra phần thiên trử hải lực lượng kinh khủng. Nếu có máy ảnh nhiệt quan sát liền sẽ phát hiện, giờ khắc này Âu Thiết Kỳ cả người phảng phất hóa thân thành một vành mặt trời. Tản mát ra vô tận ánh sáng nóng bỏng huy cùng nhiệt lượng. Lấp lánh đến, hừng hực đến đủ để tràn ngập thành giống nghi toàn bộ hình tượng. Không chỉ như vậy, nháy mắt xuất kiếm phản kích Âu Thiết Kỳ tại kế tiếp sát na đã dung nhập thiên nhân hợp nhất. Cũng tinh chuẩn đem cỗ lực lượng này ra trì tại kiếm thuật của mình bên trên. Trong lúc nhất thời, hắn cái kia ám sát mà ra kiếm thuật phảng phất lại lần nữa phá vỡ lần thứ hai cực hạn. Rõ ràng là Bách Lý Thanh Phong xuất công kích trước tập sát Âu Thiết Kỳ. Có thể giờ này khắc này, giữa hai bên thế cục lại là đột nhiên biến đổi, ngược lại biến thành Âu Thiết Kỳ thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong. Đồng thời, từ hai người kiếm nhanh nhìn, Âu Thiết Kỳ bộc phát một kiếm không chỉ có thể trước một bước xuyên qua Bách Lý Thanh Phong thân thể. Hắn thậm chí còn có thể tại xuyên thủng Bách Lý Thanh Phong thân thể sau rút kiếm nhanh lùi lại. Tránh nghênh đón Bách Lý Thanh Phong trước khi chết phản công. Cấp 9 chúa tể, đây chính là cấp 9 chúa tể cường đại. Âu Hoàng các hạ thủ hạ lưu tình. Lúc này Diệu Thượng tựa hồ mới vừa vặn giật mình tỉnh lại. Lớn tiếng kinh hô, hắn tựa hồ đem Bách Lý Thanh Phong trở thành tam thánh minh chấn nước cường giả đồng long. Cái này rít lên một tiếng thoáng có một tia hiệu quả. Âu Hoàng nguyên bản nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong trái tim xuyên tới một kiếm thoáng lệch ra. Có thể kiếm nhanh một điểm không chậm, ầm ầm, nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong trên người thiên nhân cảnh huyền diệu càn quét mà ra. Hắn cứ việc cũng nắm giữ lấy thiên nhân hợp nhất, có thể đối với thiên nhân hợp nhất vận dụng lý giải hiển nhiên không cách nào làm được cùng Âu. Hoàng như thế nháy mắt đem dung nhập vào phong cách chiến đấu của mình bên trong. Bởi vậy, hắn trực tiếp kích phát có thể cùng bùn loãng thiên nhân cảnh lĩnh vực. Âu Hoàng ám sát một kiếm, tựa hồ là thế giới ngầm hoàng giả, đi là thích khách lộ tuyến duyên cớ. Âu Hoàng kiếm là thanh tiểu kiếm, cho nên hắn nhìn như không thấy. Thiên nhân cảnh lĩnh vực không có cái gì tăng phúc hiệu quả. Nhưng đang quấy dày người khác thiên nhân hợp nhất vận chuyển bên trên lại là có chút dùng tốt. Nương theo lấy thiên nhân cảnh lĩnh vực va chạm, Âu Hoàng cái kia nhanh đến có thể siêu xuất ra thanh âm một kiếm hơi chấn động một chút. Lập tức hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy khí bạo. Tựa hồ là từ vận tốc âm thanh trạng thái bên trong lui ra. Cùng lúc đó Bách Lý Thanh Phong chuẩn bị thật lâu hỗn nguyên nhất khí thuật cũng là ầm vang bộc phát, càng mạnh mẽ hơn cuồng bạo sức lực mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc thân thể của hắn mặt ngoài đều xuất ra một chút vết máu. Mà tại nhục thân lâm vào cực hạn phụ tải tình huống dưới. Hắn cái kia đánh giết mà đâm xuống ra một kiếm uy lực cũng là tăng vọt một phân. Cả hai, ngang hàng, Âu Thiết Kỳ một kiếm sẽ xuyên qua Bách Lý Thanh Phong thân thể. Mà hắn tiếp xuống, thế tất cũng vô pháp lại né tránh Bách Lý Thanh Phong cái này đâm ra một kiếm. Muốn chết, một màn này để Âu Thiết Kỳ lại không lưu thủ. Trong mắt hàn quang bắn ra, đồng dạng kích phát bí thuật cấm kỵ, mũi kiếm bên trên gợn sóng tứ tán, thiên nhân cảnh quấy nhiễu ầm vang vỡ nát. Sau một khắc, kiếm của hắn bên trên truyền đến một trận chói tai duệ khiếu, giống như oanh lôi rời tay bay ra, hung hăng bắn trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Suy, tư lạp, ánh lửa bắn ra. Thanh kiếm này không chỉ dễ như trở bàn tay xé rách Bách Lý Thanh Phong diệu kim chiến giáp, càng là quán xuyên Bách Lý Thanh Phong thân thể, từ hắn phía sau lưng thấu thể mà nằm ngoài rít gào bắn vào 14 mét bên ngoài vách tường. Mà cơ hồ tại Âu Thiết Kỳ quang kiếm ném giết đồng thời, Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm theo sát lấy rời tay. Tại phát giác được Âu Hoàng kiếm nhanh hơn chính mình lúc, hắn liền làm ra ném kiếm quyết định, thích khách tinh túy chính là nhất kích tất sát, chỉ bất quá hai người tốt như nghĩ đến cùng một điểm tới. Hưu, bất sát kiếm gào thét, trong chốc lát xuyên qua hư không đuổi kịp một kiếm trúng đích thân hình nhanh lùi lại Âu Thiết Kỳ. Một màn này để nhanh lùi lại bên trong Âu Thiết Kỳ thần sắc kịch biến, nổ bắn ra mà ra bất sát kiếm quá nhanh. Nhanh đến không cho hắn bất luận cái gì tránh né cơ hội. Suy, ánh lửa lấp lánh, máu tươi bắn ra, bất sát kiếm mũi kiếm bắn vào Âu Thiết Kỳ thân thể từ hắn lồng ngực xuyên thủng mà qua. Ẩn chứa tại mũi kiếm bên trên bạo tán kiếm cương cũng là đem Âu Thiết Kỳ quần áo phía dưới một bộ chiến giáp hiển hiện ra. Kia là diệu kim chiến giáp. Âu Thiết Kỳ trên người thế mà cũng mặc diệu kim chiến giáp. Không, xác thực nói là một kiện nội giáp. Chừng mười mấy cây gì, có thể bao trùm trước ngực yếu hại nội giáp. Xa kém xa cùng một bộ hoàn chỉnh diệu kim chiến giáp sánh vai. Có thể cũng là bởi vì cái này nội giáp lại là chặn ẩn chứa tại bất sát kiếm bên trên dồi dào sức lực. Nếu không tại thân hình hắn bị bất sát kiếm xuyên thủng một khắc này, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ bị tiêu tán sức lực nổ vỡ đi ra. Âu Hoàng các hạ, đây không phải Đồng Long. Đồng Long không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Địch nhân, kinh hô vang vọng trang viên. Bách Lý Thanh Phong đối người khác kinh hô toàn vẹn không để ý tới. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Âu Thiết Kỳ. Tất sát tín niệm thuận theo ánh mắt của hắn còn giống như lợi kiếm quán xuyên thân thể của hắn. Tràn đầy một loại không chết không thôi hận ý ngập trời. Dù là Âu Thiết Kỳ vị này thế giới ngầm vương giả thấy đều là trong lòng nghiêm nghị. Không thể nào hiểu được chính mình cùng trước mắt cái này thần bí kẻ tập kích đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì. Âm âm, Bách Lý Thanh Phong trên người khí huyết bộc phát, như lửa như diễm, thiên ma giải thể thuật adrenaline trạng thái để hắn đối với thống khổ sức chống cự vượt xa người. Khác, một kiếm xuyên qua thống khổ mảy may ngăn cản không được hắn vồ giết về phía trước bộ pháp. Nương theo lấy sát khí cuồn cuộn, cả người hắn lại lần nữa hướng về phía trước. Phảng phất một tôn tiền sử hung thú mang theo hữu tử vô sinh thảm liệt. Nhắm ngay Âu Thiết Kỳ đấm tới một quyền. Quyền kinh cùng không khí va chạm, cuốn lên một trận cuồng bạo gió lốc. Tùy ý quét ngang, ôm ấp rào sát. Âu Thiết Kỳ có nội giáp bàng thân, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thiên nhân hợp nhất, loại này khí huyết sức lực. Cấp 9 chúa tể, ngươi là ai? Âu Thiết Kỳ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Thần ma chấn ngục thể vận chuyển. Một quyền âm vang phản kích. Bành. Quyền kình va chạm. Sức lực bộc phát. thuần túy lực lượng trong hư không đụng vào nhau, phảng phất dẫn nổ một viên lựu đạn, hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, không khí bị áp xúc đến cực hạn hình thành chấn động. Càng là nổ ở đây, những tông sư kia màng nhĩ vỡ tan, máu tươi bắn ra, tiếng kêu rên liên hồi, phốc phốc, vội vàng phản kích. Âu Thiết Kỳ miệng phun máu tươi, thân hình lui nhanh, trái lại Bách Lý Thanh Phong, hét dài một tiếng, khí thế như hồng, ngang nhiên truy sát, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.